Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, thương nghị. Trong đình viện, Lục Kiếp sắc mặt âm trầm, không ngừng tại đình viện ở trong độ bước, nhìn về phía Lục Thiện ánh mắt thỉnh thoảng hiện ra vẻ bạo ngược. Có thể cuối cùng cũng hóa thành vẻ bất đắc dĩ. Huyết trưởng, kỳ thật ta có thể nhìn ra. Người đối giao tinh phi thường quan tâm, không chỉ bởi vì nàng là nữ nhi của ta, càng bởi vì nàng là chúng ta hậu đại. Lục Thiện đánh vỡ ngột ngạt nói. Nghe thấy Lục Thiện lời nói, Lục Kiếp biến sắc quát lớn. Đánh giám, ta chỉ là sợ ngươi vì cái này nha đầu chết tiệt kia mà mất mạng. Ta làm sao có thể quan tâm một tiểu nha đầu? Huyết trưởng, ngươi là lừa gạt không được chính mình. Mặc dù ngươi là vạn ác chi nguyên, có thể giao tinh cơ thể bên trong cũng ẩn chứa thiện ác tâm linh chi lực. Hắn không chỉ là con của ta, càng là con của ngươi a. Lục Thiện cười khổ nói, ngậm miệng, Lục Kiếp bỗng nhiên gầm thét, đã có thẹn quá hóa giận cảm giác, đáy mắt càng xẹt qua một luồng bối rối chi sắc. Mặc dù Lục Kiếp rất không muốn thừa nhận, nhưng nội tâm của hắn phi thường minh bạch, chính mình đối giao tinh 10 phần yêu thích, càng đem nàng xem như mình nữ nhi đối đãi giống nhau. Chỉ là Lục Kiếp là một cái cực kỳ cao ngạo người. Đối với loại này tình thương của cha cảm giác hắn 10 phần xoắn xuýt. Tự nhiên không muốn để Lục Thiện nhìn hắn chê cười. Lục Thiện, ngươi hẳn phải biết, ngươi không phải nhân loại. Căn bản cũng không có thể cùng nhân loại nữ tử kết hợp. Này sẽ để ngươi gặp thiên khiển. Nếu là không cách nào vượt qua thiên khiển, không chỉ là ngươi là chết, liền ta đều muốn hại chính mình tính mệnh. Lục Kiếp âm thanh lạnh lùng nói, thế nhưng là huynh trưởng, năm đó ngươi cùng kia Vân Phượng ca, ngậm miệng, làm Lục Thiện nâng lên Vân Phượng ca, Lục Kiếp sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, một cỗ khủng bố sát cơ đang tràn ngập mà ra, bởi vì Vân Phượng ca là trong lòng của hắn lớn nhất hận. Nữ nhân là thứ gì? Bất quá đều là hồng phấn khô lâu thôi, năm đó ta đích xác sai. Càng là kém chút bị nữ nhân này hại hài cốt không còn. Có thể chẳng lẽ ngươi là bước ta theo gót sao? Lục Kiếp giọng căm hận gầm thét lên. Đại ca, Bích La nàng cùng Vân Phượng ca không giống. Nàng là một cái rất hiền lành nữ tử. Lục Thiện nhướng mày nói. Thiện lương, Lục Kiếp cười lạnh liên tục nói. Cũng bởi vì nàng rất hiền lành, cho nên ngươi yêu nữ nhân này. Càng là sinh ra giao tinh, hiện tại đem ta cũng liên lụy trong đó. Thật xin lỗi, Lục Thiện sắc mặt hổ thẹn. Hắn chỉ có thể nói với Lục Kiếp tiếng xin lỗi, bởi vì đích thật là hắn liên lụy huynh trưởng. Nhìn qua Lục Thiện áy náy bộ dáng, Lục Kiếp sắc mặt hơi có vẻ phức tạp. Hai con người cũng hơi có vẻ hoảng hốt, phảng phất lâm vào xa xưa hồi ức ở trong. Một năm kia, hắn cùng Vân Phượng ca kết bạn mà đi, giống như thân mật người yêu đồng dạng chu du thiên vũ đại lục. Lúc kia Lục Thiện đã từng đi tìm hắn. Huyết trưởng, nữ nhân này cũng vô thiện tâm, ngươi không thể đi cùng với nàng. Lục Thiện một câu, triệt để Lục Kiếp nổi giận. Hai người càng là ra tay đánh nhau, mà Lục Thiện giận dữ mà đi. Cho đến Lục Kiếp vẫn lạc tại Cửu Tiêu Chu Ma đại trận bên trong, hắn mới cảm thấy hối hận. Làm hắn một lần nữa thức tỉnh thời điểm, mở mắt ra người đầu tiên chính là Lục Thiện. Hắn nói với mình Vân Phượng ca cùng Mạn Thiên Thần Linh đã đi. Để hắn không muốn tại bị cừu hận chỗ che đậy, suy nghĩ hoảng hốt, tâm thần đắng chát. Mặc dù Lục Kiếp rất chán ghét Lục Thiện, nhưng bất kể nói thế nào Lục Thiện chưa hề hại qua hắn. Cũng một mực đem hắn xem như huynh trưởng đối đãi. Được rồi, sự tình đã phát sinh, người ta cũng không cần đang xoắn xuýt những vật này. Lục Kiếp khoát tay áo nói. Sau đó một mặt trịnh trọng nhìn về phía Lục Thiện nói. Ta đến hỏi ngươi, ngươi còn có bao lâu thời gian nghênh đón thiên khiển? thiên khiển, một cái vô cùng nghiêm trọng sự tình. Chuyện này đem nguy hiểm đến Lục Thiện sinh mệnh, làm Lục Thiện cùng nhân loại nữ tử kết hợp sinh hạ hài tử. Cái này đã xúc phạm thiên địa quy tắc, cho nên thiên khiển tất nhiên sẽ đối Lục Thiện hạ xuống. Hắn cũng vô pháp trốn tránh, vạn hạnh trong bất hạnh là thiên khiển cũng chỉ là chín đạo thần lôi, chỉ cần vượt qua chín đạo thần lôi liền có thể bình yên vô sự. Dù sao cũng so kia 9981 đạo cửu thiên thần lôi muốn tốt đồ. Huynh trưởng yên tâm, thiên khiển ta đã vượt qua, mặc dù thương tới một chút nguyên khí, nhưng bây giờ đã cũng không lo ngại. Lục Thiện nói đến đây có chút dừng lại, tiếp tục nói, chỉ là cửu thiên thần lôi quá mức đáng sợ. Đây là ngươi ta lớn nhất khắc tinh, giao tinh sớm muộn là đối mặt thiên kiếp giáng lâm. Ta lo lắng duy nhất cũng chỉ có nàng. Đại ca, tiểu đệ biết ngươi học rộng tài cao, còn có rất nhiều ta không biết thủ đoạn. Không biết đại ca nhưng có thượng sách giúp giao tinh vượt qua kiếp nạn này. Lục Thiện hai con ngươi chờ mong nhìn về phía Lục Kiếp. Học rộng tài cao. A, Lục Kiếp cười lạnh nói. Ngươi thật đúng là sẽ nghiền ngẫm từng chữ một. Ngươi không bằng nói ta cướp bóc đốt giết việc ác bất tận. Là tận giữa thiên địa chí bảo. Có thể hay không có biện pháp cứu cứu giao tinh đi. Nhìn qua huynh trưởng trên mặt vẻ châm chọc, Lục Thiện xiểm xiểm cười một tiếng. Kỳ thật hắn thật chính là ý tứ này, chỉ là tại Lục Kiếp trước mặt không tốt nói rõ mà thôi. Bởi vì Lục Thiện phi thường minh bạch, chính mình thân vô trường vật, trừ cái này một thân trưởng khống tâm linh lực lượng, hắn căn bản cũng không có khác thủ đoạn đi cứu vớt mình nữ nhi. Mà chính mình vị huynh trưởng này thì không giống. Thời gian 10 vạn năm đi qua, chính mình vị huynh trưởng này không biết vơ vét bao nhiêu ngày chí bảo. Phàm là bị hắn coi trọng đồ vật đều muốn bỏ vào trong túi. Công pháp, thần binh, đan dược, phù triện, trận pháp, phàm là có thể bị Lục Kiếp thấy vừa mắt đồ vật. Không có một kiện là vật bình thường. Nếu như hỏi thiên vũ đại lục ở trong ai giàu có nhất, kia không hề nghi ngờ chính là huynh trưởng của hắn Lục Kiếp. Đương nhiên, Lục Kiếp có thể vơ vét đến nhiều ngày như vậy chí bảo. Hắn làm sự tình đều tà ác đến cực điểm. Xác chết trôi trăm vạn đều là trò đùa. Càng từng táng diệt qua nhân loại thời đại. Mặc dù Lục Thiện rất không quen nhìn Lục Kiếp phong cách hành sự. Nhưng bây giờ vì cứu mình nữ nhi, mọi chuyện đều đã không quan trọng. Cửu cửu lôi kiếp, thiên địa chung vứt bỏ. Chỗ nào là muốn cứu liền có thể cứu. Lục Kiếp trao mày nói. Huynh trưởng, liền ngươi cũng không có cách nào sao? Lục Thiện rung động nói nhỏ. Trong mắt xẹt qua vẻ tuyệt vọng. Nếu như Lục Kiếp cũng không có cách nào, vậy hắn thật không biết toàn bộ thiên vũ đại lục. Còn có ai có thể cứu mình nữ nhi? Biện pháp đúng là có một cái. Bỗng nhiên, Lục Kiếp trầm thấp lên tiếng nói. Biện pháp gì? Lục Thiện sắc mặt vui mừng, vội vàng nắm lấy Lục Kiếp bả vai kích động hỏi ý nói. Buông ra, Lục Kiếp một thanh hất ra Lục Thiện, sau đó quỷ dị cười nói. Đó chính là để ta tới gánh cái này cửu cửu lôi kiếp. Cái gì? Lục Thiện sắc mặt đại biến, cả người đều giật mình ngay tại chỗ. Nhìn về phía Lục Kiếp ánh mắt hiện ra ngốc trệ chi sắc. Ngươi đến gánh, Lục Thiện ấy nói mớ. Quả thực không thể tin vào tai của mình. Không được, ngươi sẽ chết, ta là giao tinh phụ thân. Đã không có biện pháp khác, cũng chỉ có ta đến vì nàng kháng kiếp nạn này. Lục Thiện nói năng có khí phách nói. Ngươi nghĩ gì thế, ngươi chẳng lẽ là ngớ ngẩn sao? Lục Kiếp nhướng mày nói, ta nói để ta tới gánh, không phải chỉ hiện tại ta, coi như hiện tại ngươi ta liên thủ giúp giao tinh gánh cửu cửu lôi kiếp. Người ta rất lớn tỷ lệ đều sẽ chết tại cửu thiên thần lôi phía dưới. Kia, vậy ý của ngươi là, Lục Thiện hai con ngươi mê hoặc, có phần nghe không hiểu Lục Thiện ý tứ.